cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 371, đáng ghét thật là không biết tiết chế mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại di động cô đặt lên tủ đầu giường, đột nhiên vang lên một tiếng chuông giòn giã. Cô tỉnh dậy sau bao thăng trầm, đôi mắt sáng ngời mơ màng phủ một tầng sương mù động lòng người. Cô vươn cánh tay mảnh khảnh muốn nhận điện thoại, nhưng người đàn ông đã hành động trước cô một bước, cầm điện thoại trong lòng bàn tay của mình là cuộc gọi từ một số lạ. Mặc Trì Úy trực tiếp cúp máy. Số điện thoại của ai vậy? Giọng cô lúc này như nước, dịu dàng và ngọt ngào. Mặc Trì Úy không nói gì, trực tiếp cúi đầu chặn môi cô vừa độc đoán, dịu dàng. Nhưng không quá một phút, điện thoại lại reo. Đường Tân Nhan khẽ đẩy anh, nghe điện thoại, trước đi. Mộ Chí Vĩ nhìn người phụ nữ đẹp như hoa đào ở phía dưới mình, lông mày nhíu lại. Mấy lúc như thế này, cô vẫn còn tâm trạng để nghe điện thoại sao? Thắt lưng của anh hơi nhúc nhích, cô không khỏi thì thào nói. Mặc Trì Úy, sao anh có thể đáng ghét như vậy? Mộ Chí Vĩ ủ rũ nhìn cô, trong đáy mắt đen láy, một tia sáng mà cô không hiểu lóe lên. Thật sự nghe điện thoại, có thể là mẹ. Mặc Trì Úy đưa điện thoại cho cô, khi trượt nút trả lời, anh vùi đầu vào chiếc cổ hồng hào của cô rồi nằm im bất động. Khi giọng nói của Phó Tư Thần phát ra từ đầu dây bên kia, Đường Tâm Nhan lập tức hối hận vì đã nghe điện thoại. Phó Tư Thần đang làm gì vậy? Hôm qua cô ấy nói rằng cô ấy không tin lời hắn ta, giờ hắn lại gọi. Tâm Nhan, Phó Tư Thần chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị Mặc Trì Úy giật mất. Đường Tâm Nhan trừng mắt nhìn Mặc Trì Úy, cô dùng khẩu hình miệng bảo anh đừng gây chuyện nữa, nhưng anh lại cố tình làm mạnh và nhanh hơn. Cô không kiểm soát được, và một tiếng nhẹ nhàng phát ra từ môi và răng của cô ấy. Bên đầu kia của điện thoại, Phó Tư Thần đã trở về An Thành vào đêm qua, sáng sớm anh ta đã đến bệnh viện để thăm mẹ của Đường Tâm Nhan. Mẹ của Đường Tâm Nhan sau ca phẫu thuật, với sự giúp đỡ của bác sĩ, tình trạng tinh thần và thể chất của bà đã được cải thiện hơn rất nhiều. Hôm nay Phó Tư Thần đến, bà chủ động bắt chuyện với anh. Phó Tư Thần lúc này đang đứng ở hành lang của bệnh viện, tầng này là khu VIP tương đối yên tĩnh, khi điện thoại truyền đến tiếng rên dịu dàng của người phụ nữ và tiếng thở hổn hển của người đàn ông ở bên kia, gương mặt anh ta lập tức xấu hổ đến cùng cực. Em Mờ Thanh gợi tình như thế không còn xa lạ với Phó Tư Thần. Lòng bàn tay của anh ta nắm càng chặt, gần như muốn bóp nát điện thoại. Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Chậm lại, Phó Tư Thần ủ rũ cúp điện thoại. Anh quay người lại và bước vào phòng bệnh. Nhìn mẹ Đường đang ngồi trên giường bệnh uống thuốc, anh nghiêm nghị nói. Cô à, có một chuyện quan trọng, con muốn nói với cô. Đường Tâm Nhan tưởng rằng Mặc Trì Úy đã cúp điện thoại, nhưng không ngờ anh ta đã cúp máy. Cô nhận ra rằng Phó Tư Thần đã nghe thấy âm thanh đó của cô và anh, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc Trì Úy, sao anh lại hư như vậy chứ? Mặc Trì Úy cúi đầu xuống cắn môi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Gọi anh bằng cả họ và tên luôn à, anh đột một tăng tốc, cô như bị ném lên thiên đường của dục vọng, nhấp nhô chìm vào sa đọa. Các giác quan được phóng đại vô hạn, khác hẳn với cơn đau vừa mới bắt đầu đêm qua, mà là một loại sung sướng điên cuồng tột độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong việc, anh ôm cô đi tắm, cô lười biếng nằm trong vòng tay anh, không còn sức lực thậm chí nâng cánh tay lên còn không nổi. Sau khi tắm xong, cô sờ sờ chăn ga gối đệm, buồn ngủ nheo mắt mơ màng, cô nhẹ giọng nói với anh. Sau này anh không thể không biết tiết chế như vậy được, trong bụng còn có em bé. Mặc Trì Úy cúi đầu hôn lên trán cô. Anh có biện pháp sẽ không làm nó bị thương. Đường Tâm Nhan chờ mình ôm chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại di động của cô lại vang lên. Cách Trương,